Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, dễ như trở bàn tay. Hố to hình trưởng ấn bên trong. Thần tịch điều tức hoàn tất. Một trưởng vỗ địa, bay lên đứng lên. Lượng sơn xích chém thẳng vào xuống. Thần tịch rất rõ ràng. Lý duy nhất vì đánh ra thương tích hắn một kích. Đã bị tề kiếm như kiếm cùng nơi xa bay tới mũi tên gây thương tích. Không thể để cho Lý Duy Nhất có bất kỳ điều tức chữa thương cơ hội. Nhất định phải dùng quấn đánh phương pháp. Đem hắn kéo đổ, to rõ gáy gọi. Vang vọng bầu trời đêm, Lý Duy Nhất tử kỳ của ngươi đến. Xích nguyên thanh âm, ở phía xa chân trời vang lên, nó hóa thành bản thể. Là một cái dài hơn 100 mét xích hồng sắc hỏa diễm loan điều. Khí tức thịnh vượng, đem toàn bộ phía bắc bầu trời nhóm lửa. Sáu vị tu vi ở trên tề kiếm như danh sách thứ nhất cường giả. Cùng thường ngọc kiếm, rốt cục đuổi theo, bạch, bạch, bạch. Văn nhân thính hải cùng yêu tộc hai vị danh sách thứ nhất cường giả. Đứng tại xích hồng sắc hỏa diễm loan điều trên lưng. Vẫn đang đếm ngoài 10 dặm, liền kéo ra ma ẩn nỏ, bắn ra ba chi tên nỏ, hai vị khác danh sách thứ nhất cường giả. Ngốc lỗ vương tử cùng quỷ trạch băng cầm, thì từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, quấn hướng Lý Duy Nhất phía trước, đi trước ngăn chặn đường đi của hắn, ước chừng 8 dặm bên ngoài đỉnh gò núi, Diêm Chỉ Nhược cùng. Triệu Đường bởi vì bắn ra mũi tên. Ngón tay bị dây cung chấn động đến đẫm máu, vừa rồi hai người bọn họ đã hạ thủ lưu tình, Diêm Chỉ Nhược bắn ra mũi tên kia, là tại Lý Duy Nhất không có đối đầu thần tịch cùng tề kiếm như thời điểm. Chỉ là ngăn cản hắn rời đi, Triệu Đường bắn ra mũi tên kia. Không có bắn yếu hại, chỉ bắn đùi, tiếp đó, nhất định phải toàn lực ứng phó. Không phải vậy chắc chắn bị văn nhân thính hải nhìn ra mánh khóe. Diêm Chỉ Nhược lần nữa mở ra dây. Cung, gò núi đỉnh chóp. Từng vòng gợn sóng năng lượng. Lấy dây cung làm trung tâm lan tràn ra. Còn chưa có bắn ra. Bằng một đạo điếc tai cung minh thanh. Trước một bước, ở trung tâm chiến trường vang lên. Chỉ gặp một đạo như lưu tinh mũi tên. Vạch phá màn đêm. Kéo lấy cái đuôi thật dài, bay về phía ngoài mấy chục dặm, phốc phốc, xích hồng sắc hỏa diễm loan điều. Căn bản không kịp thu nhỏ thân thể, đầu lâu liền bị một tiễn bắn nổ, dài hơn 100 mét thân thể. Trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, xích nguyên CSS. Loan điều trên lưng, văn nhân thính hải cùng yêu tộc hai đại cường giả, dọa đến hồn phi phách tán. Lập tức thi triển thân pháp ra tốc hướng về mặt đất. Đồng thời, phù đồ ma giáp, hóa nhanh. Cách xa nhau hơn 10 dặm, xích nguyên đều tránh không khỏi, không có cách. Xích nguyên vì mau chóng đi chiến trường. Tại tốc độ cao nhất bay về phía trước, nằm trong loại trạng thái này. Ứng biến né tránh năng lực cũng liền biến yếu. Văn nhân thính hải nhìn chăm chú xa xa chiến trường. Lại liếc nhìn xích nguyên thi thể, ánh mắt hàn mang bắn ra bốn phía, là vạn tự khí cấp bậc cung tiễn, khẳng định có trường sinh kim đan cùng linh tinh lực lượng gia trì. Không phải vậy, uy lực sẽ không như thế mạnh, mọi người cẩn thận một chút. Diêm Chỉ Nhược cùng Triệu Đường hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này mới biết được, nguyên lai Lý Duy Nhất lúc trước cũng hạ thủ lưu tình. Không phải vậy, cách xa nhau không đến khoảng cách 10 dặm, Lý Duy Nhất hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý, bắn giết bọn hắn một người trong đó Lý Duy Nhất sử dụng. Chính là từ Tông Thánh Học Hải mượn thập tinh bảo cung. Thôi động đến bản nguyên thức tỉnh, một tiễn bắn giết xích nguyên, văn nhân thính hải đoán được một chút cũng không giả, là vạn tự khí cấp bậc. Lại trên cung khảm nạm 10 viên trường sinh kim đan cùng 10 viên linh tinh, mạnh thủ nghĩa cũng không có khoác lác, bộ cung tiễn này hoàn toàn chính xác uy lực khủng bố, nhưng có thể hay không phá huyết phù đồ chiến trận, nhưng lại là hai chuyện, vì bắn giết Xích Nguyên, kéo dài Văn Nhân Thính Hải ba người chạy đến thời gian. Lý duy nhất bỏ ra đại giới to lớn, bị thần tịch lượng sơn xích đánh trúng phần lưng, thân thể nghiêng về phía trước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần tịch một thước này. Cùng tề kiếm như lúc trước một kiếm kia, đánh cho là giống nhau vị trí, không cùng thần tịch dây dưa. Sử dụng tử tiêu lôi đình cùng kim tiêu lôi ấn đem hắn sau khi bước lui, lý duy nhất thu hồi thập tinh. Bảo cung, rút kiếm nơi tay, tử tiêu lôi ấn cùng kim tiêu lôi ấn lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Mang theo ngũ phượng, thẳng đến vong giả u cảnh phương thất phượng ở vào trạng thái ẩn thân. Bay về phía Diêm Chỉ Nhược cùng Triệu Đường, nếu để Văn Nhân Thính Hải bọn người vây kín đi lên. Hôm nay liền thật rốt cuộc đi không nổi, hơn 10 dặm khoảng cách. Lấy tu vi của bọn hắn, cũng liền trong khoảnh khắc sự tình, 9 người thuẫn trận ở phía trước xếp thành một hàng. Bao phủ bọn hắn trận bàn, đường kính 10 trượng, 9 cái thuẫn ấn hình tròn giống như 9 khỏa cỡ nhỏ thái dương. Kỵ lơ lửng ở khu vực kia, yên lặng chờ lý duy nhất tiến lên chịu CS. Tề kiếm như đã chậm quá khí. Xuất lĩnh 9 vị cầm giống nhau trận pháp chiến kiếm trường sinh nhân. Từ phía bên phải, chặn đường lý duy nhất, mà 9 người thuẫn trận hậu phương. Trong màn đêm u ám, xuất hiện 6 vị mặc huyết phù đồ ma giáp cường đại thân ảnh. Bọn hắn ở vào bên trái, phòng ngừa lý duy nhất từ thuẫn trận bên trái phá vây. Thần tịch đuổi sát lý duy nhất sau. Lưng, Thường Ngọc kiếm hiện thân sau lưng thần tịch. Vân Chu cùng Uyên Chu, ở hai bên người hắn chạy, càng hậu phương. Văn Nhân Thính Hải cùng yêu tộc hai vị danh sách thứ nhất cường giả. Ngực một tấm bùa chú thiêu đốt, bao khỏa tại phù hỏa bên trong. Tốc độ vượt qua Thường Ngọc kiếm cùng thần tịch, cũng vượt qua lý duy nhất. Tại tật tốc rút ngắn khoảng cách, tinh thiên kính lơ lửng tại không trung ngàn trường, trên chiến. Trường thế cục, trường sinh nhân di động, người truy kích, người chặn đường, đánh gần người, đánh xa người, liếc qua thấy ngay, độ ếch quan ngoài sơn môn tinh thiên kính bên trên. Hiện ra một màn này, Nghiêu Âm gắt gao nhìn chăm chú. 10 ngón đầu ngón tay muốn đâm rách lòng bàn tay. Hoàn toàn nín hơi, biết được thắng thua, thậm chí là sinh tử, đều quyết định tại tiếp xuống mấy tức bên cạnh. Thạch Thập Thực hô to, quá không công bằng, mười mấy cái đánh một cái, thế thì còn đánh như thế nào? Sinh tử không đường a, một người địch quốc, Nghiêu Âm ánh mắt cứng cỏi, nhưng hốc mắt hay là tràn ra hơi nước, đây là không có biện pháp sự tình. Như cùng thánh đường sinh cảnh nhân mã cùng đi lang độc hoang nguyên. Mà quốc ngược lại có thể thành thạo điêu luyện vây quanh cùng săn giết. Không cần đuổi đến hiện tại vội như vậy. Như thế gấp gáp, như thế sợ sệt lý duy nhất đào tẩu, mặt khác. Thần ẩn nhân phải đối mặt, liền không chỉ là ma quốc một đám cường giả. Còn muốn đề phòng tại thời khắc nguy cấp bị thánh đường sinh cảnh trường sinh nhân đánh lén. Đề phòng thánh triều cao thủ ám tập hắn. Tại sinh tử uy hát Yota cùng lợi lớn dẫn dụ dưới. Ai có thể tín nhiệm? Hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ có Tả Khâu Hồng Đình, có độ ếch quan đệ tử nói ra. Ma quân thọ nguyên không nhiều. Dốc hết hết thảy đều muốn cầm tới mệnh tuyền. Lý duy nhất không biết tự lượng sức mình, cùng ma quân khiêu chiến, thảm bại đã được quyết định từ lâu. Bất quá, hiện tại nhận thua, giữ được tính mạng, cũng đã xem như truyền kỳ, Lục Thương Sinh gật đầu tán thành. Đã giết ra chiến tích, dù là nhận thua, cũng không tổn hại, trường sinh địa bảng, đệ nhất uy danh, hắn sẽ không nhận thua. Nghiêu Âm ánh mắt từ tinh thiên kính bên trên rời, nhìn lại phương bắc, biết được, lý duy nhất khoảng cách độ ếch quan, chính càng ngày càng gần, Tông Thánh học Hải Tinh Thiêu Tế tuyển hơn 20 vị cường giả. Đuổi tới 200 dặm bên ngoài, dừng ở một chỗ địa thế tương đối cao vị trí. Phía dưới là một mảnh màu đỏ sậm thi hồ. Mạnh Thủ Nghĩa nhìn về phía bên cạnh Thanh Tương. Ngươi nói, hắn xông qua được tới sao? Hắn nhất định phải xông tới. Không phải vậy chúng ta không có cách nào tham gia, Thanh Tương lại nói. May mắn Tả Khâu Hồng Đình dẫn đi một nhóm nhân mã. Mặc dù vẫn như cũ gian nan, nhưng người nhìn hắn, ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút nào muốn nhận thua ý tứ. Đổi thành chúng ta, đã sớm nhận thua, ngoan ngoãn giao ra mệnh tuyên sách ngọc, lý duy nhất khoảng cách thuẫn trận càng ngày càng gần. Khóe miệng huyết dịch đỏ tươi, hai mắt như hàn tinh, sát ý cùng chiến ý không ngừng kéo lên, Đường Vãn Châu, Mạc Đoạn Phong, Tả Khâu Hồng Đình, Khương Ninh, đều lấy riêng phần mình phương thức, trợ hắn một chút sức lực, để trận này không có bất kỳ cái gì thủ thắng hy vọng tranh đổ. Có một đường khả năng, nhất định phải vượt qua, chỉ có vượt qua. Chạy trốn tới đan đạo đại hành cổ địa, mới có tư cách tham gia tiếp xuống 3 năm tranh đổ, 100 trường, 90 trường, 80 trường, cách xa nhau 30 trường, xoẹ chín mặt thuẫn ấn quang hoa. Sáng tỏ đến cực hạn, 9 vị trường sinh nhân pháp khí. Trên thân trong khải giáp trận văn, hóa thành 9 đầu dòng sông, phóng tới 9 thuẫn, 9 thuẫn phía trước. Một đạo liệt nhật giống như to lớn thuẫn ấn hình tròn ngưng tụ ra. Bộc phát ra từng tầng chấn kình gợn sóng. Lý duy nhất bàn chân đạp một cái. Thân hình nhảy lên, quanh người hư không, trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Tiếp theo lại hóa thành chói mắt 4 màu sắc rực rỡ thiên địa, toàn bộ khu vực đầm lầy. An tĩnh lại, lý duy nhất mi tâm lấp lóe. Linh giới mở ra thì chiếu sáng tứ phương, linh giới khép kín thì quanh người đen kịt một màu, đối diện thuận ấn đều chiếu không ra, trên chiến trường tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, tại thiên địa trở nên hắc ám lúc, rõ ràng trông thấy lý duy nhất quanh người 8 cây trận kỳ vờn quanh, cột cờ tráng kiện, phần phật tung bay, hắc ám đến lần nữa. Bọn hắn trông thấy 4 trang địa thư cùng phong hỏa lôi điện cảnh tượng, đem lý duy nhất vây quanh. Lần thứ 3 hắc ám đến, lý duy nhất đã là mang theo phong hỏa lôi điện đại trận cùng đối diện thuẫn ấn chiến trận đụng vào nhau, màu xanh bích lạc thanh lôi đánh xuyên to lớn thuẫn ấn hình tròn, hướng về phía trước lan tràn ra ngoài vài dặm. Lần thứ 4 hắc ám đến, 9 mặt tấm chắn bay ra ngoài, xuất hiện tại 9 cái phương hướng khác nhau. Lý duy nhất đã xông vào 9 vị trường sinh nhân trận liệt. Trong đó 5 vị bị xung kích chi lực chấn động đến quang lên, còn lại 4 người bị ngũ sát thiên phong cuốn lên trời, dễ như trở bàn tay. 9 người thuẫn trận ngay cả lý duy nhất một hơi đều không có ngăn trở. Tề kiếm như dẫn đầu 10 người kiếm trận, tự nhiên cũng liền không kịp chống đi tới, là bạch gia bát trận kỳ. Là 4 trang, địa thư, lý duy nhất luyện chế ra trung phẩm linh trận. Tất cả mọi người không để ý đến, hắn niệm lực bên trên thâm hậu tu vi, cho là hắn chỉ biết ngự trùng cùng niệm võ kết hợp đấu pháp, không chỉ là trung phẩm linh trận đơn. Giản như vậy. Trong trận có bích lạc thanh lôi cùng ngũ sát thiên phong. Hắn niệm lực vì sao cường đại như thế, có thể khống chế như vậy hung liệt lực lượng. Đây là đệ tứ cảnh thánh linh niệm sư có thể làm được sự tình. Lý duy nhất không phải bình thường thánh linh niệm sư, tu luyện ra được 4 màu linh quang, đảo ngược phạt đệ ngũ cảnh cường giả, đệ ngũ cảnh thánh linh niệm sư. Cũng không có khả năng đồng thời khống chế bích lạc thanh lôi cùng ngũ sát thiên phong. Mượn nhờ trận này hắn đã có thể nghênh chiến đệ lục cảnh đại trường sinh, phong hỏa lôi điện đại. Trận xuất hiện để ma quốc phe phái trường sinh nhân một mảnh rối loạn. có chút trở tay không kịp, 200 dặm bên ngoài. Thanh Tương Tú Mục kinh ngưng, nhịn không được tự nói. Hắn trung phẩm linh trận, là mượn nhờ phong, hỏa, lôi, điện bốn thiên, địa thư, trói buộc cùng khống chế được Bích Lạc Thanh Lôi cùng Ngũ Sát Thiên Phong. Thật là lợi hại trận pháp. Trận này như tại Bắc Hồ trên chiến trường dùng ra, cổ chân tướng sợ là sẽ phải bại thật thê thảm. Mạnh Thủ Nghĩa nói, Thanh Tương nói, lấy lý duy nhất sự kiêu ngạo của người nọ, cùng Thái Tuế Địa Quân quyết đấu lúc đều không có dùng ra trận này. Lại thế nào khả năng dùng đến cổ chân tướng trên thân? Tại Bắc Hồ chiến trường, cổ chân tướng sẽ thua rất thảm. Ta tán thành, nhưng ở không có biên giới trong hoang dã giao thủ, lại không nhất định. Hết chương.